Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô gửi bản đồ cho cảnh sát, để cảnh sát bố trí bên ngoài. Đợi cô phát tín hiệu thì có thể xông vào trước khi đi. Kỳ Giao Quang liếc nhìn Hoàng Đại Bảo và Hoàng Lão Đầu. Kỳ Giao Quang đi theo đường, trên đường đi thu thập không ít linh hồn, cứ thế đi đến chỗ ở của tên đại sư kia. Bên ngoài nơi ở này bao phủ một luồng sát khí rất nồng đậm, không cần đoán Kỳ Giao Quang cũng biết, ông ta chắc chắn tu luyện tà thuật. Kỳ Giao Quang bay lên tầng 2, trực tiếp đi vào. Ai, người bên trong dường như cũng cảm nhận được có người đi vào, tất cả đèn đều vụt một cái sáng lên. Kỳ Giao Quang lúc này có thể nhìn rõ hình dáng của người bên trong dưới ánh đèn. Đó là một lão già đầu tóc rối bù, ngũ quan bị che mất, chỉ có đôi mắt nhỏ hung dữ nhìn chằm chằm vào cô là có thể thấy rõ ràng. Ồ, người mới đến. Lão già nhìn Kỳ Giao Quang với ánh mắt dâm dục, thèm thuồng. Kỳ Giao Quang rốt đê, a, o gam ra, không nói nhảm với lão ta, trực tiếp động thủ hướng tim lão ta đờ, ớ, em mờ tới. Lão già thuấn di, nhìn Kỳ Giao Quang với vẻ mặt hãi hùng khiếp vía. Thiên sư, sao cô lại tìm đến đây? Kỳ Giao Quang nhíu mày, xem ra là cô vẫn đánh giá thấp lão già này. Đặc biệt là mùi em mờ, á, u tươi nồng nặc từ trên người ông ta tỏa ra, không biết đã hại c, h, ế, t bao nhiêu người. Ông nói nhiều quá. Kỳ Giao Quang cầm d, a, o găm, lại đờ, ớ, em mờ tới, mỗi nhát d, a, o đều hướng về điểm chí mạng đờ, ớ, em mờ tới. Thấy thân thủ của Kỳ Giao Quang, lão già tự biết về mặt này mình không phải đối thủ của Kỳ Giao Quang, bèn rút ra mấy lá bùa, ném về phía Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang cau mày, trên những lá bùa này đều là mùi m, á, u tươi. Ông rốt cuộc đã g, y, ế, t bao nhiêu người rồi? Kỳ Giao Quang trầm giọng hỏi. Lão già cười lớn, cô đoán xem, đoán đúng tôi sẽ nói cho cô biết, ha ha ha. Chưa nói hết câu, Kỳ Giao Quang đã ném ra một lá bùa thiên lôi, trực tiếp đánh ngất lão già. Lão già ngất xỉu, mắt vẫn trợn trừng mở to, trong đó là tràn đầy vẻ không thể tin. Kỳ Giao Quang nhanh chóng tìm thấy trận pháp do lão già bố trí, phá vỡ trận pháp. Những quỷ hồn trong lá bùa của Kỳ Giao Quang cảm giác được trận pháp vây ngôi làng, kiềm chế bọn họ đã bị phá vỡ, đồng thời bắt đầu mất khống chế, phẫn nộ không thể nhịn được nữa. Kỳ Giao Quang liền thả tất cả bọn họ ra. Họ nhìn lão già đang ngất xỉu, đều nghiến răng nghiến lợi, muốn xông lên làm. Nợ M, Á, U phải trả bằng M, Á, U, cách chương.